Máu chó 3.000 thước, chương 18, hành hạ thanh niên đến chết, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi bang, Dạ chủ Dạ phát tới một cái nói chuyện riêng. Dạ chủ Dạ, Hoan ca, hôm nay cậu làm sao vậy, đừng quá đáng như vậy. Tô Lạc vốn định tắt kênh nói chuyện riêng nhưng thấy thế cũng lười luôn, sau đó lại suy nghĩ một chút, trực tiếp bấm vào nút XR. Thiên cơ này đúng là bi kịch, mặc dù thay đổi người nhưng Tô Lạc cảm thấy cô có thể cảm nhận được tâm tình của Hoan ca khi bán ơ. Cắt ơ băng tâm, vẫn là hình ảnh đen trắng như cũ, trong tình huống này bên cạnh thi thể cô, xuất hiện một người bày quán bán cỏ khô, chính là Linh Dực. Tên quầy hàng la, bán mình chôn vợ. Tô Lạc không nói gì, ở kênh trước mặt bắt đầu đánh chữ, trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt, trước mặt Vũ Nhiên, a, xác chết vùng dậy rồi. Anh mới xác chết vùng dậy, cả nhà anh mới xác chết vùng dậy, trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt tại sao anh lại ở đây, trước mặt Vũ Nhiên. Trừng mắt, bảo vệ cô, miễn cho cô bị người dâm loạn thi thể. Vì trong sạch của cô mà chiến. OAZ, nói xong, đống cỏ khô của Vũ Nhiên bỗng chốc biến thành hình người đứng lên, trà sắt đọc điều với thi thể của Hạ Lãnh Nguyệt. Một lát sau màn hình của Tô Lạc hiện lên nhắc nhở, Vũ Nhiên sử dụng cố hồn tụ phách phù cho bạn, có sống lại hay không? Sau khi Tô Lạc sống lại tại chỗ, lại nhận được lời mời đoàn đội của Vũ Nhiên. Hệ thống, bạn gia nhập đoàn, đoàn Hạ Lãnh Nguyệt, làm gì vậy, đoàn trưởng Vũ Nhiên, mang cô đi hành hạ thanh niên đến chết. Ách, thanh niên không phải lo cao rồi sao? Lại lên rồi, lúc trước bởi vì thanh niên nói cô là người đàn bà dâm đãng, cho nên Tô Lạc có chút khó chịu, nhưng sau đó nghĩ thông, coi như bị chó cắn một cái thôi, báo thù tự nhiên là có thể, chỉ có điều đám thanh niên bọn họ bây giờ ra ngoài đều là theo đoàn, thông thường đều là 3-5 người cùng nhau lắc lư, lúc này trong đoàn chỉ có cô và Linh Dực hai người, không biết có đắc thủ được không a. Đang suy nghĩ, Linh Dực rồi dùng phản hồi thần thạch biến thành bạch quang rời khỏi, Tô Lạc cũng dùng phản hồi thần thạch trở lại Liêu Quang, vừa đi ra đang định truyền tống ra ngoài, thì thấy bên thần thạch xuất hiện dáng người xinh đẹp của Đường Thiền Thiền. Đường Thiền Thiền có lẽ cũng mặc định thần thạch là Liêu Quang, lúc này cô nàng lượng máu chỉ có một điểm, chắc là đã chết lựa chọn sống lại ở điểm mặc định. Tô Lạc oán hận, chỉ tiếc sau khi sống lại có 30 giây bảo hộ, khiến cô không thể ra tay, vì thế chờ cô tập trung vào Đường Thiền Thiền thì bất ngờ phát hiện Đường Thiền Thiền cũng tập trung nhìn về phía mình. Tô Lạc vui vẻ, cô lúc nãy cũng chết nhưng chưa kịp hồi máu cho mình, cho nên bây giờ cũng chỉ có nửa bình máu, mà cũng đang trong thời gian bảo hộ cho nên Đường Thiền Thiền cũng không có cách nào để ra tay, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Lạc suy nghĩ một chút, tiện tay cấp cho bản thân một cái thanh minh. Bên kia Đường Thiền Thiền vừa nhìn Hạ Lãnh Nguyệt giải trừ bảo hộ, lập tức như người đang buồn ngủ bị xối một chậu nước lạnh, lập tức lui lại về phía sau vài bước thì phát hiện mình bị trúng hành hòa thất tâm, tốc độ di chuyển và kỹ năng đều bị khống chế. Kết quả là sau khi bị ném cho vài cái đại độc thì bạn Đường Thiền Thiền rất hoa lệ bị độc chết trên mặt đất. Tô Lạc cười híp mắt, giết tiểu tam quả nhiên là sảng khoái vô cùng a. LT, nói chuyện riêng. GT, góc chuyện audio.com. Bạn nói với Đường Thiền Thiền, cảm ơn cô giúp tôi tìm trang bị a, bằng không thì bộ đồ trắng vừa mỏng vừa giòn kia làm sao chịu được mấy chiêu phong thất a thiên phạt a của cô nhỉ, đúng không? Tô Lạc nhất thời sung sướng như điên, đứng chống eo cười, định bụng chỉ tay vào mặt cô nàng chế nhạo một phe. Đương nhiên, nếu như cô nàng cùng mình rằng co cãi vã rồi lộ ra chân tướng càng hay, sau đó viết một bài post lên diễn đàn bày tỏ oan ức càng hay hơn nữa. LT, nói chuyện riêng. GT, Đường Thiền Thiền nói với bạn, không hiểu cô đang nói cái gì, bệnh tâm thần. Có gan đừng chảy, được rồi, Tô Lạc có chút xấu hổ, Đường Thiền Thiền cho tới bây giờ vẫn chưa từng là đèn hết dầu, cô không thể lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô nàng được, bằng không người chịu thiệt thì lại là mình. Bạn nói với Đường Thiền Thiền, người ta là tiểu cô nương nha, người ta rất là nhu nhược nha, ta đi, bye bye. Sau khi nói xong, Tô Lạc quyết đoán chuyển đi, vừa đến Tây Lăng Ủng Thành, đem đồ gửi tới ra, định mở một ấp nhỏ bắt đầu bày quán thì thấy hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, bản sao nhàn dịch cư đã mở ra, mau mau tiến vào. Ách, đoàn Hạ Lãnh Nguyệt, mở 14 thân cây thần mã, đoàn trưởng Vũ Nhiên, trà lương mã. Vợ à, nhanh lên vào đây một chút, đoàn Hạ Lãnh Nguyệt tự mình đi đi, tôi còn phải bày quán, đoàn trưởng Vũ Nhiên, đến đây nha, bên trong 14 đại bản nhiều quái lợi hại như vậy, anh một người rất sợ hãi nha. Đập đầu vào màn hình chết đi cho tôi nhờ. Tô Lạc hận không thể lập tức thăng thiên, 14 vốn là bản sao đơn giản nhất trong thiên hạ 2, 14 cấp là có thể đi vào, Vũ Nhiên bây giờ loại kho tàu 75 cấp này, quái trong 14 bản đánh hắn cũng không rơi máu, vậy mà không biết xấu hổ nói sợ hãi, làm sao ra mặt con người lại có thể dày như vậy a? Đoàn Vũ Nhiên, thật nhiều quái đỏ nha. Quái đỏ, quái tự động đi theo đánh người, nương tử mau đến bảo vệ ta. Đoàn Hạ Lãnh Nguyệt, Tô Lạc thu thập đồ đạc đi qua, thấy Linh Dực đang ngồi trên lưng ngựa làm dáng, thấy cô đi vào còn đi vòng mấy cái, rồi nhảy chồm chồm tại chỗ, ra vẻ rất có tinh thần. Đoàn đội Vũ Nhiên, vợ à, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt, đoàn đội Vũ Nhiên. Kéo quái, Tô Lạc kéo quái nhỏ xông về phía trước, đến khi NPC đầu tiên xuất hiện thì dừng lại, sau đó đem toàn bộ quái đánh chết trong nháy mắt, sau đó nhìn Linh Dực nhảy nhót, nhìn có vẻ giống như là một nàng dâu nhỏ bị sợ hãi, cũng không nói chuyện ở kênh trước mặt cái gì vợ dũng mãnh như thần, vợ ơi thật nhiều quái đỏ nha, oa thật nhiều lương mã nha, làm cho Tô Lạc cảm thấy, Linh Dực ngày hôm nay có phải tinh thần thất thường không, hay là bị bệnh bại liệt. Trước đây hễ nói không muốn qua thì hắn chỉ đơn giản là mở đỏ giết cô, hôm nay lại biến thành một tên não tàn, giả điên giả dại, làm cho người ta có cảm giác như bị trộm ức rồi. Nội dung bản sao 14 hơi chậm, lời thoại rất nhiều, đợi được nhỏ boss đi ra, Tô Lạc mới bừng tỉnh đại ngộ cô đã thật lâu không đi vào bản sao này, đến mức cũng quên mất rằng, boss đầu tiên của 14 bản có tên là Thanh Niên. Vì vậy, cái câu mà Linh Dực nói là mang cô đi hành hạ thanh niên là thế này, thấy NPC có hàng chữ màu đỏ thanh niên trên đầu Tô Lạc rất chi là giông mà cười như điên. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo sau đó là Tô Lạc dưới sự dẫn dắt và chỉ huy của Linh Dực trừ thần phụ thể đem 14 bản sao đi 5 lần, sau đó Linh Dực rất là kích động than một câu, được rồi, hàng thật bây giờ đã lo cao rồi, ngày mai lại mang vợ đi đánh úp. Vì vậy Tô Lạc cũng trừ thần phụ thể, rất là ngôn tình hỏi hắn một câu, sao anh lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy? Mà bởi vì Tô Lạc đã lui đoàn nên những lời này cũng rất vui mừng hiện ra danh mạnh ở kênh trước mặt. Chỉ có điều cô cũng không để ý, Linh Dực nhưng lại không hé răng, im lặng nửa ngày mới yếu ớt trả lời, ai nha, bởi vì vợ của anh rất đẹp nha. Tô Lạc, nhìn webcam với anh là Đường Thiền Thiền, thật sự là Đường Thiền Thiền. Nhưng lần này, cô không định điên cuồng hét lên như ngày trước, ngược lại cảm thấy rất đau buồn, chẳng lẽ bạn Linh Dực thật sự không có chút cảm giác rằng người đang mang cái xác Hạ Lãnh Nguyệt này đã không phải người trước sao? Chẳng lẽ anh ta không tin cô không phải người trước sao? Vì sao lại như vậy à, Tô Lạc cảm thấy tư duy của Linh Dực rất khó lý giải, trước đây có lẽ là cảm thấy dù sao cũng là một cái tăng máu mà thôi, ai lên đều như nhau, anh ta nếu đã đầu tư tiền tài vào tự nhiên là yêu cầu một cái xứng chức phú em, về phần là ai thao tác cũng không quan trọng. Mà hôm nay, anh ta lại nói đối xử tốt với cô chẳng qua là vì cô đẹp, như vậy, người anh ta thấy tự nhiên là Đường Thiền Thiền, như vậy người trong lòng anh ta là Đường Thiền Thiền, không thể nghi ngờ. Tô Lạc đang mê hoặc bỗng nhiên phát hiện Linh Dực lại bắt đầu nói chuyện trước mặt Vũ Nhiên, em nhìn a khuôn mặt của ớt này, cằm đầy, má ốm, hoa văn quỷ dị, dáng người lanh lợi đáng yêu, sóng lớn mãnh lia, đều đúng sở thích của tôi a ha ha ha ha ha ha. Tô Lạc môn phái. Nhược Tương Tích vừa vặn nhìn thấy Hạ Tam Nương cùng đàn ông liếc mắt đưa tình. Vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy, môn phái? Thâm thâm, bởi vì vợ của anh rất đẹp nha, môn phái. Lạc Ly, sặc rất máu chó, môn phái. Cá chim, rất lôi nhân, môn phái. Tôi là bảo bảo tò mò, thật sự là rất đẹp sao? Tô Lạc nâng chán vừa rồi bọn họ nói chuyện ở kênh trước mặt, mấy lời này bọn họ đều thấy được có nghĩa là đang ở cách đây không xa, nhưng lúc này cửa 14 bản sao căn bản là không có người, càng đừng nói là Nhược Tương Tích và Đường Thiền Thiền hai cái cực phẩm kia, chẳng lẽ là trong mấy cái hơn 10 cấp này có ớt nhỏ của các nàng. Mà trước mặt hiện tại có ba ớt, một người là 17 cấp nam quỷ mị tên là Ngày Đó Trăng Sáng. Một người là 15 cấp hoang hỏa tên là Nhất Đao Đoạn Tình, còn có một người là 16 cấp thái hư tên là Mộng Sinh Hoa, cấp 3 ớt đều không có bang. Rốt cuộc là người nào đâu? Tô Lạc xoa cằm nghĩ. Khách chương.